Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 393, quỷ lừa quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng này còn vài chỗ Tô Viễn chưa kiểm tra kỹ. Có thể điểm kỳ quái chưa lộ ra hết đi một vòng trong phòng không thấy gì lạ. Tô Viễn liền tiến thẳng vào cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Tô Viễn đẩy cửa vào, bên trong tối đen như mực. Nhưng điều này không thể ảnh hưởng đến tâm nhìn của quỷ nhãn của sở nhân Mỹ. Trong tâm nhìn của quỷ nhãn, mọi thứ trong phòng đều hiện rõ ràng trước mắt Tô Viễn. Không ngoài dự đoán, phòng ngủ quả nhiên có điều bất thường. Bên trong có rất nhiều người. Người đứng, người ngồi, người nằm, người quỳ. Tất cả đều là những người không có ngũ quan. Những người này ăn mặc khác nhau. Có đàn ông trung niên mặc vest, có thanh niên mặc áo hoodie, cũng có thiếu nữ mặc váy liên thân. Nhưng hiện giờ bất kể là ai, họ đều mất ngũ quan, yên lặng đứng đó, sống chết không rõ. Họ nằm ngổn ngang trong phòng, như những con búp bê lớn, yên lặng chờ đợi người khác đến chơi đùa. Tô Viễn nhìn chằm vào khuôn mặt không có ngũ quan của họ. Giống như trước, khuôn mặt của họ bị lấy đi ngũ quan, chỉ còn lại một lớp da người phẳng lì. Tất cả đều bị con quỷ đó lấy mất mặt sao? Con quỷ đó thực chất là một con quỷ không mặt. Đột nhiên, Tô Viễn nhớ ra một chuyện trong phần sau của cốt truyện gốc. Khi vài đội trưởng liên thủ giải quyết sự kiện quỷ hồ Dương Gian, từng phát hiện một người không mặt trong một thị trấn. Thị trấn đó cũng là một vùng linh dị, có một con đường không thể vào bằng các phương pháp thông thường, phải dùng quỷ vực xâm nhập sâu mới được. Ở đó Dương Gian từng gặp một người không mặt. Người đó không phải là quỷ, mà là một loại dị loại đang tìm kiếm khuôn mặt của mình. Hai điều này có liên quan gì đến nhau không? Còn quỷ diện nữa, không chỉ có một mặt, rất có thể ngoài khuôn mặt khóc và cười, còn có những khuôn mặt khác như mặt giận, mặt sợ, hỉ nộ ai lạc, thất tình lục dục. Có thể quỷ diện có đến 7 khuôn mặt. Tô Viễn im lặng suy nghĩ, nhưng quỷ nhãn của sở nhân Mỹ không yên, lục lọi xung quanh, hy vọng tìm ra điều gì khả nghi. Có thể con quỷ đang ẩn nấp trong những người không có mặt này. Nhưng thật đáng tiếc, dù căn phòng đầy người không có mặt, không một ai là con quỷ. Thực sự, mơ hồ trong không khí, một mùi hôi thối của xác chết lan tỏa. Đó là cơ thể một số người đã bắt đầu thối rữa, chết hoàn toàn ở đây. Nhưng Tô Viễn nhận ra trong số này, một số vẫn còn giữ nhiệt độ cơ thể và nhịp tim. Có thể về mặt y học, họ vẫn còn sống, chưa chết. Nhưng đối với Tô Viễn, họ không khác gì người chết. Đây là triệu chứng giống như của Đồng Thiến. Khác biệt ở chỗ Đồng Thiến còn có mặt, nhưng họ lại mất cả khuôn mặt. Dù cơ thể còn sự sống cũng vô ích, chỉ là kéo dài vài ngày khổ sở. Không tìm thấy con quỷ trong căn phòng này, Tô Viễn liền rời đi. Anh đến đây không phải để tìm Triệu Lỗi, mà là để tìm con quỷ. Nếu con quỷ không ở đây, thì ở lại cũng chẳng ích gì. Triệu Lỗi sống hay chết, có liên quan gì đến anh đâu. Không do dự, anh quay người rời đi. Phòng số 13 không có con quỷ, vậy phải đến phòng số 31 xem. Sao, đi sâu vào khách sạn với anh không phải là khó khăn, hơn nữa. Không phải đi quá sâu, chỉ đến phòng số 31 thôi, lần này không có xác chết cao lớn cản trở, tiến trình càng thuận lợi. Tô Viễn nhanh chóng tìm thấy phòng số 31, không lãng phí thời gian, trực tiếp mở cửa phòng. Cánh cửa khẽ mở ra, bên trong có ánh sáng đèn chiếu ra. Ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng hành lang tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng hé mở, không có ai đi ra, nhưng qua khe cửa hé mở có thể thấy bên trong dường như có gì đó. Tô Viễn trực tiếp bước vào, phát hiện căn phòng này không giống căn phòng vừa rồi. Đầu tiên, căn phòng rất lớn, lớn hơn nhiều so với căn phòng vừa rồi, và không tối tăm, đèn sáng rõ. Thứ hai, trên tường trong phòng dán đầy những tờ báo cũ, báo in đầy vết máu. Ở giữa mỗi tờ báo treo một khuôn mặt người đầy đủ ngũ quan, sống động như thật. Những khuôn mặt này có nam có nữ, có trẻ em có người già, hình dạng phong phú đủ loại. Chỉ tính sơ sơ, những khuôn mặt này ít nhất có 200-300 cái. Và từ mức độ đông cứng của vết máu trên báo, những khuôn mặt này được treo lên đây chưa lâu, tối đa chỉ 10 ngày. Nhưng điều này không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là trên một chiếc ghế trong phòng, có một bóng dáng kỳ lạ và đáng sợ đang ngồi đó. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc đồ vest, ngồi trên chiếc ghế sofa kệt giường, xung quanh tỏa ra khí lạnh, khiến người ta rùng mình. Hiện tại khuôn mặt hắn ta đang bị dán bởi tờ báo đỏ, khiến người ta không thể nhìn thấy diện mạo. Rõ ràng đây là quỷ. Đây là cảm nhận nhạy cảm của quỷ đối với quỷ. Sở nhân Mỹ đã cho ra đáp án chính xác. Tìm kiếm vất vả bao lâu nay, cuối cùng cũng tìm thấy chính chủ. Rồi, Tô Viễn vui mừng khôn xiết. Anh đoán không sai, con quỷ đó đang ở trong căn phòng này. Không cần phải tìm đâu xa, đã tìm thấy dễ dàng như vậy. Hệ thống, đánh dấu cho tôi. Không có gì ngạc nhiên, hệ thống không có phản hồi. Một lần nữa giúp Tô Viễn xác nhận thân phận đối phương, vì trước đó anh đã đánh dấu một lần. Không do dự, Tô Viễn lấy ra một cây đỉnh quan tài rỉ sét. Mặc kệ lý do gì con quỷ này dán tờ báo đỏ lên mặt, điều này không ảnh hưởng đến việc anh dùng đinh quan tài. Cây đinh quan tài dễ dàng xuyên vào cơ thể con quỷ, sức ép mạnh mẽ gần như không thể kháng cự, ngay lập tức hạn chế con quỷ. Lúc này Tô Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, sau bao nỗ lực cuối cùng cũng thành công phong tỏa con quỷ này. Có lẽ nó không ngờ được cuộc tấn công bất ngờ của mình. Dù sao, nơi này đầy rẫy bẫy dập, chỉ có Tô Viễn mở khóa mới dễ dàng như vậy. Nếu là người điều khiển quỷ khác, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ mắc kẹt tại đây. Nơi này không phải chỉ trong một ngày một đêm có thể chọn ra được, chắc chắn đã được lên kế hoạch từ lâu. Đây là một cái bẫy đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ để đối phó với Dương Gian. Nhìn những khuôn mặt treo đầy tường, Tô Viễn thở dài, tiếc thương cho những người này một lúc. Đột nhiên, ánh mắt anh cứng lại, đồng tử co lại. Anh nhìn thấy gì? Đó là một khuôn mặt phụ nữ, ngũ quan đoan chính, mặt mũi hồng hào như đang ngủ, nhưng gương mặt này rất quen thuộc. Đây là Đồng Thiến. Sao có thể? Khuôn mặt của Đồng Thiến sao lại ở đây? Cách chương